Chương 304, nghịch thiên mà đi. Trận pháp tại toàn bộ Lô Hề quận nội thành vận hành, từng đạo quy tắc quỹ tích ở trên trời xẹt qua, huyền diệu khó lường, ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa. Thiên Lan di tích giam cầm quy tắc, tựa hồ căn bản cũng không quấy nhiêu được hắn, quy tắc lực lượng trên bầu trời tràn ngập. Huyền Su lâu bên trong, Tịch Thiên Dạ đứng tại cửa sổ sát đất trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ thành trì, hết thảy phong cảnh trong mắt hắn xẹt qua, nhìn một cái không sót gì. Chủ nhân, chuyện này Thiên Lan di tích giam cầm quy tắc vì sao? Hoa Nhất Nhiên mấy người đứng tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tuy bọn hắn đều rõ ràng, chính mình chủ nhân thâm bất khả chắc, không thể tính toán theo lẽ thường. Nhưng giờ này khắc này, vẫn như cũ nhịn không được kinh hãi trong lòng. Cải biến một cái thế giới quy tắc, đó là cái gì thông thiên triệt địa thủ đoạn á? Trong truyền thuyết thần đều không gì hơn cái này đi. Dù sao, Thiên Lan di tích thế nhưng là một cái thế giới a, thế giới chi đạo, chí cao vô thượng, trong truyền thuyết đế chi đại đạo tại thế giới chi đạo trước mặt đều nhỏ bé như hạt bụi đi. Dù sao đế chi đại đạo cũng vẹn vẹn chỉ là thế giới chi đạo một bộ phận mà thôi. Tu sĩ tu luyện, từng bước một bước lên trời, lĩnh hội liền là thế giới quy tắc, có lẽ chỉ có đi đến thần cấp độ, tự thân nắm giữ quy tắc mới có thể cùng thế giới quy tắc sánh vai đi. Chủ nhân bỏ qua thế giới quy tắc hạn chế, cưỡng ép bố trí xuống trận pháp, đơn giản liền là vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Không có cái gì ghê gớm, một điểm đầu cơ trục lợi tiểu thuật mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tiểu thuật Hoa Nhất Nhiên mấy người toàn bộ cười khổ. Đại lục ở bên trên trước đó chưa từng có, chưa bao giờ phát sinh hành vi nghịch thiên, tại chủ nhân trong mắt thế mà chỉ là tiểu thuật mà thôi. Nhưng mà bọn hắn há biết được, tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, đừng nói Thiên Lan di tích tàn khuyết thế giới quy tắc, dù cho toàn bộ Thái Hoang thế giới hoàn chỉnh thế giới quy tắc, trong mắt hắn cũng chỉ là một cái pháp tắc trẻ con mà thôi, liền trong quá trình trưởng thành tiểu hài đồng cũng không bằng. Năm đó Tịch Thiên Dạ thế nhưng là cùng cao nhất hỗn độn quy tắc chiến đấu qua nam nhân. Mặc dù bây giờ Tịch Thiên Dạ không có đầy đủ tu vi đi dung chuyển thế giới quy tắc, nhưng tìm ra một chút thế giới quy tắc lỗ thủng lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Quay lại ta bố trí lại một cái tiểu thiên địa tu di trận, đến lúc đó nhận trận pháp phụ trợ thánh nhân cũng có khả năng thi triển quy tắc lực lượng, không thèm để ý Thiên Lan di tích pháp tắc giam cầm. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, trong mắt hào quang thanh lãnh vô cùng. Nếu Thiên Dương Thánh Quốc muốn đối đi cờ hờ vơ ý hắn, đến đây đã lâu, vậy hắn tự nhiên muốn quét dọn giường chiếu đón lấy, vì bọn họ bố trí thỏa đáng. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh mấy người nghe vậy từng cái hít một hơi lãnh khí, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt như thấy thần linh. Một cái có thể thi triển quy tắc lực lượng thánh nhân cùng một cái không thể thi triển quy tắc lực lượng thánh nhân, trên lệch lớn bao nhiêu chỉ sợ tùy tiện một cái tu sĩ cũng có thể nghĩ ra được cái kia kinh khủng trên lệch. Tại cùng cảnh giới tuyệt đối không cách nào vượt ngục, ai tới đều chỉ có thể bị treo lên đánh. Chỉ có cao hơn một cái đại cảnh giới thánh nhân, có lẽ mới có thể chống lại. Đến lúc đó, Thiên Dương Thánh Quốc thánh nhân đến đây, phát hiện mình một phương này thánh nhân không thể thi triển quy tắc chi lực, nhưng Nguyễn Xu Lâu thánh nhân lại có thể thi triển, kết quả kia mấy người ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Trương Thanh Vinh càng là tay chân lạnh buốt, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt như gặp quỷ thần, trong lòng đột nhiên vô cùng may mắn chính mình khăng khăng gia nhập Thiên Bảo Cung lựa chọn. Nguyên bản hắn gia nhập Thiên Bảo Cung, thánh nhân nhập môn, chỉ là vì còn Thiên Bảo Cung chi chủ cùng Hoa Tiền Bối ân tình lớn, đồng thời cũng là cảm thấy Thiên Bảo Cung hoàn cảnh không sai, hết sức thích hợp ẩn cư tu luyện. Nhưng giờ này khắc này hắn mới hiểu được, gia nhập Thiên Bảo Cung chính là một đầu tiền đồ tươi sáng. Không phải Thiên Bảo Cung may mắn, mà là hắn Trương Thanh Vinh may mắn. Khó trách lúc trước Hoa Tiền Bối hội lời nói thâm thiế mà nói, có cơ hội gia nhập Thiên Bảo Cung chính là cỡ nào vinh hạnh. Mặc dù hắn hiện tại còn không phải Thiên Bảo Cung đúng là thành viên, nhưng hắn đã âm thầm quyết định, sau khi trở về nhất định thật tốt đốn tuổi, tranh thủ sớm ngày chính thức gia nhập Thiên Bảo Cung. Chủ nhân, bố trí một cái thiên thị địa thính trận đã tiêu hao hết chúng ta mang tới hết thảy tài nguyên. Sợ là rất khó bố trí lại ra một cái trận pháp tới. Hoa Nhất Nhiên trong mắt có chút sầu lo đường. Bố trí trận pháp tự nhiên không có khả năng lăng không bố trí đi ra, cần đại lượng tài nguyên trồng chất đi vào. Nguyên bản bọn hắn theo Thiên Bảo Cung mang tới tài nguyên cũng không ít, nhưng làm sao chủ nhân bố trí trận pháp, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng, nhưng tiêu hao tài nguyên nhưng cũng to lớn vô cùng, vẹn vẹn một cái thiên thị địa thính trận liền đem thiên bảo cung hết thể tài nguyên hao hết. Bố trí lại một cái tiểu thiên địa tu di trận chỉ nghe công hiệu liền có thể đoán ra, khẳng định so thiên thị địa thính trận càng khó bố trí, tiêu hao tài nguyên càng nhiều hơn. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong tìm nhiều như vậy tài nguyên, đây chính là so bố trí một cái thánh trận tiêu hao tài nguyên đều hơn rất nhiều a. Tài nguyên không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp làm ra. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hiện tại toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong có toàn bộ đại lục 5 sông 4 biển mà đến tu sĩ, thánh nhân cũng không biết có bao nhiêu. Mà lại Thiên Lan trong di tích bản thân lì hệ nờ là một cái to lớn tự nhiên bảo khố, còn sợ không có tài nguyên thiên thị địa thính trận có khả năng giám thị toàn bộ Lô Hề quận thành nhất cử nhất động. Các ngươi này chút ngày liền thủ ở đây, phát hiện ai dám trái với ta lệnh cấm, giết hết không xá. Tịch Thiên Dạ ánh mắt băng lanh nói, làm Lô Hề quận thành người. Từ nhỏ tại Lô Hề quận thành bên trong lớn lên, hắn tự nhiên muốn làm Lô Hề quận thành làm chút gì đó. Không thể nào để cho những cái kia vực ngoại tu sĩ tùy ý giết hại trong thôn, hắn một cái điển hình người địa phương lại không quan tâm. Vân Hoa nhất nhiên mấy người nghe vậy, dồn dập không mình hành lễ. Vừa dứt lời, Trương Thanh Vinh cùng Tuân Vinh hai người cũng đã bay ra ngoài, hướng phía thành bên trong hai nơi mà đi. Bởi vì, tại thiên thị địa thính trận kiểm tra dưới, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện thành bên trong đủ loại ước hiếp lũng đoạn thị trường hình ảnh, liếc mắt qua có chừng mấy chục lên, có thể nói đập vào mắt kinh hãi. Hết sức hiển nhiên, những cái kia vực ngoại tu sĩ căn bản không có đem Tịch Thiên Dạ lời nói coi đó là vấn đề, tiếp tục trong thành tùy ý làm bậy, đem Lô Hề quận thành bản thổ người xem như heo chó tùy ý ước hiếp. Trần gia, tại Lô Hề quận nội thành không phải ngũ đại danh môn vọng tộc, chỉ là một cái rất nhỏ tiểu gia tộc. Bởi vì gia tộc bên trong một ít tộc nhân trạng vạng tối ra khỏi thành tầm bảo thời điểm, may mắn tại Thiên Lan trong phế tích tìm tơ y một túi nhỏ hoang tinh. Đây không phải là phổ thông hoang tinh, mà là vô cùng thưa thất thánh hoang tinh, theo cổ lao thời đại thượng cổ còn sót lại, vẫn như cũ bảo tồn hết sức hoàn hảo vô khuyết, không có sói mòn quá nhiều thánh hoang khí. Làm thánh giai hoang tinh, thả trên đại lục, tùy tiện một khỏa đều là giá trị liên thành bảo vật. So toàn bộ Trần gia hết thể gia sản cộng lại đều đắt đỏ gấp 10 lần. Đến cơ duyên này, người Trần gia tự nhiên hưng phấn vô cùng, gia tộc rất có thể vì vậy mà sắp quật khởi. Nhưng mà, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Một đám người áo đen đột nhiên giết tới Trần gia, gặp người liền giết, mùi máu tanh hung tàn vô cùng. Trần gia chủ động đem hết thể thánh tinh thạch giao ra đều không thể giữ được Trần gia đám người tính mệnh. Hiển nhiên những người kia chẳng những muốn cướp đoạt bọn hắn bảo vật, mà lại muốn diệt bọn hắn môn. Tại trong mắt những người kia, một cái gia tộc sinh mệnh, đơn giản so cỏ rác cũng không bằng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.